nhưng thân thể cũng vẫn luôn ở hấp thu bên trong thần lực. Thần lực càng nhiều thực lực càng cường, không có việc gì nhiều ở trong thần điện đãi, thực lực tăng trưởng sẽ càng mau, ngủ thời điểm hấp thu hiệu suất tối cao, tâm tình thả lỏng hưu nhàn giải trí thời điểm tiếp theo. Tóm lại, đại ca ý tứ chính là hy vọng Diệp Tự không có việc gì liền ở nhà đợi nghỉ ngơi ngoạn nhạc. Quá đến vui vui vẻ vẻ, lại có thể tăng trưởng thực lực lại có thể hưu nhàn giải trí. Thật tốt, dù sao hắn thực chiến năng lực đã bị chiến tranh thần dạy dỗ ra tới. Không cần phải lại huấn luyện cái này. Diệp Tự tâm động một chút, nhưng vẫn là lý trí cự tuyệt cái này đề nghị. Nhà cũ ở nhà không tốt, vẫn là phải đi ra ngoài xã giao, hoạt động gì đó, cũng hảo, đại ca nghĩ nghĩ. Tỏ vẻ tán đồng, là hẳn là nhiều ra cửa đi một chút, về sau có thể thường tới làm khách nhiều ra cửa tới hắn nơi này. Những người khác chỗ đó liền không cần đi, Diệp Tự không nghe ra hắn lời ngầm, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Đại ca nơi này tốt như vậy chơi, hắn đương nhiên vui thường tới rồi. Ta đây trước cùng Diệp Ngọc đi trở về, ta tiến giai nhiệm vụ còn không có làm xong. Diệp Tự nhéo Diệp Ngọc tiểu chào chào cấp đại ca cúi. Chào, đại ca cười cười, nhân cơ hội chụp chương chiếu, phát tới rồi trong đàn. Lần này không có làm thành biểu tình bao, nhưng là cái này hình ảnh quá đáng yêu, đáng giá khoe ra một chút, trong đàn nhị ca cùng tam ca quả nhiên đối hắn biểu đạt thân thiết ghen ghét. Cũng âm thầm hạ quyết tâm lần sau Diệp trở về liền đem hắn hống đến nơi đây nơi này tới chơi. Diệp Tự không có đi quản các ca ca ám lưu dũng động. Từ dưỡng chỉ Ngọc Miêu lúc sau, hắn yêu phơi miêu. Chính là bọn họ bên này không có bằng hữu vòng Weibo khấu khấu không gian. Cho nên hắn chỉ có thể ở trong đàn phơi phơi, thuận đường cấp thống tra phát tin tức, đề nghị khai cái bạn tốt vòng. Không có bạn tốt vòng, phơi khởi miêu tới tổng cảm thấy nơi nào không dễ chịu. Thống tra nói chuyện này nhi không về hắn quản, bạn tốt cùng đàn lưu hệ thống là chủ thần bên kia khai phá. Vì thế Diệp Tự lại đi cấp thời không thần đề nghị. Thuận tiện khuyến khích Mạc Bắc đi cho hắn ra lão gia tử cũng đề nghị. Mạc Bắc quả nhiên thực tâm động, bạn tốt vòng là có thể che chắn a. Về sau Diệp Tự ở bên trong phơi miêu, hắn liền che chắn Diệp Tự, nhưng là đàn liêu không tốt lắm che chắn. Vạn nhất Diệp Tự chia sẻ chính mình đụng phải cái gì hào ngoạn phó bản. Kết quả bởi vì hắn che chắn không phát hiện bỏ lỡ. Kia ít nhiều. Cho nên vẫn là khai cái bạn tốt vòng hào, ở hai phương khuyến khích hạ, bạn tốt vòng thực mau liền mở ra, Diệp Tự một hơi đã phát 10 điều bạn tốt vòng, mỗi điều đều là cửu cung cách miêu phiến động đồ, tiện sát người khác, nhanh chóng bị một phiếu người che chắn, Diệp Tự cũng không thèm để ý, này đàn vân hút miêu người đáng thương không có khả năng che chắn hắn lâu lắm. Bởi vì che chắn lúc sau ngay cả vân hút miêu đều hút không được. Quả nhiên không quá mấy cái giờ, bọn họ lại lặng lẽ giải trừ che chắn, bắt đầu đau cũng vui sướng mà chờ Diệp Tự tiếp tục phát miêu phiến. Nhưng là thực được không? Diệp Tự lúc này đã vào phó bản, không có như vậy nhiều thời gian phơi miêu chiếu. Lần này phó bản vẫn là cùng Kỳ Linh cùng nhau, bởi vì Kỳ Linh vừa lúc có rảnh. Lại đối quỷ quái làm phim tổ phó bản thực cảm thấy hứng thú. Nàng dứt khoát cùng Diệp Tự tổ đội cùng đi, thuận tiện giúp Diệp Tự bảo đảm nhiệm vụ cho điểm đạt A. Diệp Tự cầu mà không được, vui sướng mà ôm Ngọc Miêu chuẩn bị tốt toàn bộ hành trình nằm đi qua. Nhưng là Miêu Mễ không hảo mang tiến phó bản, rốt cuộc bình thường người chơi nào có dưỡng sủng vật còn cùng sủng vật cùng nhau quá bồn. Cho nên chỉ có thể ủy khuất Ngọc Miêu biến thành nho nhỏ Miêu Mễ điếu trụy. Tiếp tục đãi ở Diệp Tự trên cổ. Diệp Ngọc nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp. Phòng trưng thói quen, nó biến thành sẽ không động vật trang sức. Rũ ở Diệp Tự ngực, theo Diệp Tự đi lại liền lắc qua lắc lại. Còn cảm thấy thực hảo chơi. Thấy nó như vậy vui vẻ. Diệp Tự liền an tâm rồi. Vớt lên mèo con hôn một cái. Liền điểm tiến bổn cái nút. Lúc này đây, hắn cùng Kỳ Linh muốn đi phó bản kêu thân tử lữ hành ký. là một cái gia trưởng cùng hài tử cùng nhau đi ra ngoài du lịch tổng nghệ. Tác giả có lời muốn nói, lần này là thiếu niên Diệp cùng Linh Mụ Mụ X tuy rằng không phải tam đầu thân. Nhưng 12-13 tuổi xanh miết thủy nộn Diệp Diệp ngươi cũng đáng đến có được Nga. Ta khờ, Tôn Tôn Cảo đã quên định tuyên bố thời gian gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.